Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 314. Có thể khống nhẹ phản ứng hạt nhân. Xác định Trần Mặc không có chuyện gì. Triệu Mẫn nói một cách đơn giản một chút công ty tình huống liền rời khỏi bệnh viện. Tiểu Ngư đi rửa chút hoa quả. Trong phòng bệnh cũng chỉ còn dư lại Trần Mặc một người. Yên tĩnh lại sau, Trần Mặc bắt đầu suy tư từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được kỹ thuật. Mới vừa hồi tưởng, khổng lồ tin tức liền hiện lên ở đầu óc hắn. Phảng phất lạc in vào trong đầu như thế. Hết thảy kỹ thuật đều rõ ràng cực kỳ. Có thể khống nhẹ phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Đây là hắn ở trong thư viện được nguồn năng lượng kỹ thuật. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật khổng lồ lượng tin tức. Nhường Trần Mặc ăn chân vị đắng. Bất quá lần này thu hoạch không nhỏ. Loại kỹ thuật này một khi hoàn thành, toàn cầu nguồn năng lượng vấn đề đem trực tiếp giải quyết. Thế giới thế cuộc cũng sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật lý luận nguyên lý ở Trần Mặc trong đầu lấp lóe. Chậm rãi tạo thành một cái có thể khống nhẹ phản ứng hạt nhân thô giản mô hình. Nhiệm vụ lần này là thiết kế có thể khống nhẹ phản ứng hạt nhân phản ứng lô. Cùng toàn tức kỹ thuật như thế. Kỹ thuật lý luận tư liệu đầy đủ. Mô hình cần chính mình thiết kế. Nhưng nghĩ tới phản ứng hạt nhân kỹ thuật mẫn cảm tính. Trần Mặc liền tê cả da đầu. Năng lượng hạt nhân là mẫn cảm nhất kỹ thuật. Cái này kỹ thuật so với bất kỳ hạng nào quân sự vũ khí còn muốn mẫn cảm. Nếu như xử lý không tốt, chính là một hồi tai nạn lớn. Loại kỹ thuật này, chính hắn khẳng định không thể một mình loạn nghiên cứu. Bằng không gặp sự cố, hậu quả rất nghiêm trọng. Mà duy nhất phương thức, chính là cùng chính thức hợp tác. Chính đang Trần Mặc suy tư thời điểm, Tiểu Ngư liền mang theo một bàn cắt gọn hoa quả tiến vào phòng bệnh. Lại đang suy nghĩ nghiên cứu sự tình sao? Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp suy tư, trên mặt mang theo lo lắng, đang suy nghĩ một ít tư liệu. Trần Mặc cũng không đành lòng lừa gạt Tiểu Ngư, ăn ngay nói thật, có điều cụ thể muốn tư liệu gì, không thể nhường Tiểu Ngư biết. Dù sao vật này phi thường mẫn cảm, không biết, trái lại là đối với nàng một loại bảo hộ. Trần Mặc, người đáp ứng ta, nghỉ ngơi một quãng thời gian. Không muốn nghiên cứu projector. Tiểu Ngư nắm thật chặt Trần Mặc tay. Ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu. Ta đáp ứng ngươi. Nghiên cứu xong liền cử hành hôn lễ. Không muốn hôn lễ. Trần Mặc nặn nặn nàng mặt. Pha trò nói rằng. Ta không muốn hôn lễ. Chỉ cần ngươi cẩn thận. Nghe được câu này. Trần Mặc trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn biết. Hôn lễ. Là một người phụ nữ cả đời thần thánh nhất. Có ý nghĩa nhất một hồi nghi thức. Tiểu Ngư không hề nghĩ ngợi liền nói ra câu nói này. Có thể thấy được bao lớn quyết tâm. Tốt, không nghiên cứu projector. Coi như nghiên cứu. Cũng muốn ta nhà Tiểu Ngư đáp ứng mới nghiên cứu. Khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt. Có thể đi. Tiểu Ngư lần thứ hai được Trần Mặc khẳng định đáp án. Mới lộ ra nụ cười. Cầm lấy một khối quả táo đưa cho Trần Mặc. Ăn quả táo. Hôn một chút, ta liền ăn. Trần Mặc ôm trầm Tiểu Ngư eo, đưa nàng kéo đến trong ngực của chính mình. Xấu cười nói, nào có như ngươi vậy. Ấu chỉ, Tiểu Ngư dựa vào Trần Mặc trong lồng ngực. Ánh mắt xấu hổ, liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh. Xác định sẽ không có người đi vào. Mới ngẩng đầu lên hôn lên. Qua nửa phút mới buông ra. Có thể ăn đi. Ân, nhường ta xem một chút. Là nhà ta Tiểu Ngư môi thơm ngọt, vẫn là quả táo ngọt, bại hoại, chỉ biết bắt nạt ta. Răng rắc, chính đang hai người chán ngán anh em thời điểm. Phòng bệnh cửa lớn lần thứ hai mở ra, tiếng bước chân dồn dập tràn vào bên trong phòng bệnh. Tiểu Mặc, chấm ngoặc kép, thanh âm lo lắng vừa định lên, liền im bặt đi. Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mẫu, Trần Di, Hân Hân ba người đứng ở cửa phòng bệnh. Một mặt cổ quái nhìn bọn họ, mới ý thức tới, chính mình còn ở Trần Mặc trong lồng ngực. Sau một khắc, Tiểu Ngư khuôn mặt vọt một hồi đỏ đến bên tai, vội vàng từ Trần Mặc trong lồng ngực tránh ra. Mẹ, Trần Di, các ngươi làm sao đến rồi? Nghe nói Tiểu Mặc bị bệnh, liền tới xem một chút, không quấy rối đến các ngươi đi. Trần Di mang theo nụ cười cổ quái nhìn Tiểu Ngư. Không, không có. Tiểu Ngư vội vàng xua tay. Mẹ, Trần Di, các ngươi ngồi, ngồi nói. Tiểu Ngư cảm giác gò má nóng lên. Ngày hôm nay bị gặp được hai lần loại này thân thiết cảnh tượng. Bị Triệu Mẫn nhìn thấy, nàng chỉ là thẹn thùng. Bị trêu chọc hai lần cũng không có chuyện gì. Nhưng là bị trưởng bối nhìn thấy bọn họ như vậy thân thiết. Lúc này nàng mắc cỡ còn kém khe nứt không chui. Dù cho là Trần Mặc ra mặt dày, cũng có chút lúng túng. Mẹ, các ngươi làm sao đều không gõ cửa a? Làm sao? Quái mẹ không gõ cửa thật sao? Bị bệnh cũng không biết thông báo trong nhà một tiếng. Nếu như không ít Hân Hân, chúng ta đều còn không biết. Trần Mẫu ngữ khí có chút trách cứ. Ánh mắt nhưng ở Trần Mặc trên người đánh giá. Không phát hiện Trần Mặc có bất kỳ nghiêm trọng bệnh trạng. Mới âm thầm thở một hơi. Mẹ, ta như vậy lớn một người. Một điểm cảm mạo, bệnh nhẹ bị sốt, đều phải báo cho trong nhà. Này không phải đồ trêu chọc ngài cùng ba lo lắng sao? Bên cạnh ta còn có Tiểu Ngư chăm sóc. Ta hiện tại không phải đều tốt sao? Còn cảm mạo. Ta vừa nãy hỏi bác sĩ. Hắn nói khả năng là ngươi công tác quá lâu. Thần kinh mệt nhọc hôn mê. Trần Mẫu nhẹ rên một tiếng. Mẹ, là ta sai. Chấm ngoặc kép, Tiểu Ngư vội vàng nói. Tiểu Ngư, đừng giải thích cho hắn. Mẹ biết ngươi quan tâm hắn. Mẹ tuy rằng không đọc bao nhiêu sách, thế nhưng có một số việc vẫn là hiểu. Mỗi ngày ở phòng thí nghiệm nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia. Cũng không gặp cùng Tiểu Ngư nghiên cứu một cái cháu trai cho mẹ ôm một cái. Phốc, nghe được câu cuối cùng. Trần Mặc suýt chút nữa bị ngụm nước sặc. Ngồi ở Trần Mặc bên cạnh Tiểu Ngư. Suýt chút nữa đem vùi đầu ở ngực. Liền Trần Di cùng Trương Hân Hân mẹ con. Cũng không nhịn được nở nụ cười. Khụ khụ, mẹ, cái kia, ba hắn đều được rồi. Trần Mặc có chút lúng túng. Mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Cha ngươi cùng ngươi dưỡng. Còn có Tiểu Ngư ba người. Mở ra một nhà hải sản siêu thị. Tiểu Ngư ba cùng ngươi dưỡng. Trước đây tích lũy một ít kinh nghiệm cùng nhân mạch. Đều có chút trợ giúp. Nhàn ở đi vào quỹ đạo. Cha ngươi cũng đang giúp đỡ. Sẽ không nhàn ở nhà quá tẻ nhạt. Thân thể đều rất tốt. Ta bình thường không có quá nhiều sự tình. Đều nhanh nhàn ra bệnh đến rồi. Nếu là có cái cháu trai ôm một cái là tốt rồi. Mẹ, ta chính đang bị mang thai. Ngày sang năm liền có thể ôm cháu trai. Tiểu Ngư nghe ra Trần Mẫu trong giọng nói ước ao, mở miệng nói rằng. Ai, được. Trần Mẫu nghe được Tiểu Ngư, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Phảng phất trong nháy mắt trẻ mấy tuổi. Có điều khóe mắt nếp nhăn cũng không cách nào tiêu trừ. Tiểu Ngư, người bình thường không cần công tác quá mệt mỏi. Dưỡng cho tốt thân thể. Cố gắng bị mang thai. Muốn ăn cái gì liền mua. Nếu như Trần Mặc bắt nạt ngươi, ngươi nói cho mẹ. Mẹ giúp ngươi trừng trị hắn. Mẹ, Trần Mặc hắn rất sủng ta. Sẽ không bắt nạt ta. Chúng ta còn chuẩn bị sau khi xuất viện nghỉ ngơi một quãng thời gian. Về nhà bồi ngài cùng ba đâu. Trần Mặc nắm thật chặt Tiểu Ngư bàn tay. Hắn cùng cha mẹ giao lưu ít. Tiểu Ngư thay thế hắn làm những này. Nhường hắn phi thường cảm động. Tiểu Ngư khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Có thể được Tiểu Ngư, phỏng chừng là hắn nhất chuyện may mắn. Mẹ, khoảng thời gian này, ta chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn có chuyện, ngài trở về cùng ba. Còn có Tiểu Ngư ba mẹ thương lượng một chút. Trở lại tuyển một ngày tháng tốt. Ta cùng Tiểu Ngư chuẩn bị cử hành hôn lễ. Trần Mặc mới vừa nói xong, liền cảm giác trong tay con kia mềm mại không xương tay run rẩy một hồi. Tiểu Ngư vui mừng nhìn Trần Mặc. Nếu như không phải trưởng bối ở đây, nàng hận không thể lập tức nhào tới Trần Mặc trong lồng ngực. Được. Trần Mẫu trong thanh âm mang theo mừng rỡ. Tuy rằng hai người đã lĩnh chứng, nhưng ở các nàng thế hệ trước xem ra, chỉ có cử hành hôn lễ mới xem như là kết hôn. Nhi tử kết hôn này đối với nàng mà nói là nhân sinh đại sự. Vốn đang là lo lắng Trần Mặc bệnh tình chạy tới, hiện tại Trần Mẫu lo lắng hoàn toàn bị từng cái tin vui cho tách ra. Ta trước đem cái này việc vui nói cho cha ngươi. Lại hẹn Tiểu Ngư ba mẹ thương lượng một chút. Trần Mẫu vội vàng nắm điện thoại di động rời đi. Phòng bệnh, Trần Di cùng Trương Hân Hân cũng theo rời đi. Đem không gian để cho Tiểu Ngư cùng Trần Mặc. Đây là thật sao? Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm chờ mong. Ta lúc nào lừa gạt qua ngươi? Nói rồi nhường ngươi làm hạnh phúc nhất tân nương. Nhất định có thể làm được. Trần Mặc bóp bóp Tiểu Ngư mũi ngọc tinh xảo. Không cần lại nghiên cứu projector đi. Đứa ngốc, Trần Mặc bị Tiểu Ngư cho chọc phát cười. Phụ đến bên tai nàng khinh ngữ. Nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ. Projector ở ngày hôm qua buổi trưa đã chính thức nghiên cứu thành công. Ta nói rồi, loại cỡ lớn projector nghiên cứu thành công. Chúng ta liền cử hành hôn lễ. Chồng ngươi ta nói được là làm được. Nghe được tin tức này, Tiểu Ngư con mắt trong nháy mắt đỏ. Nước mắt thẳng tắp đi xuống. Đừng khóc a, này không phải tin tốt sao? Làm sao khóc? Ta không vội vã cử hành hôn lễ. Ngươi không cần mệt mỏi như vậy. Đều là bởi vì như vậy, ngươi mới mệt ngã. Tiểu Ngư nhớ tới ngày hôm qua Trần Mặc thống khổ dáng dấp. Trong lòng liền cảm giác tự trách. Chồng ngươi như vậy mệt. Đúng không nên khen thưởng khen thưởng. Làm sao đến thăm khóc đây? Tới hôn một cái. Người xấu. Tiểu Ngư ngẩng đầu. Nước mắt uông uông mà nhìn Trần Mặc. Liều lĩnh hôn lên. Hận không thể đem chính mình vò vào Trần Mặc trong thân thể. Cũng không quản trong phòng bệnh còn sẽ có hay không có người đi vào. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.